Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, trở lại quỷ giới. Diệp Dương mang tới thiên vấn, Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng, lần thứ hai về tới quỷ giới. Về phần ở tiên giới Thái Hư Học Viện, Diệp Dương căn bản không cần lo lắng, có thần linh tọa chấn. Còn có trước đó hắn trấn sát thái cổ thần Sơn đỉnh Phong Phong Hào Tiên Đế mà tạo thành uy hiếp. Tứ đại cự vô bá cũng là không dám tiếp tục công kích Thái Hư Học Viện. Liền để bọn họ ở tiên giới truy sát Diệp Dương a. Dù sao bọn họ không cách nào đuổi giết đến quỷ giới đến. Diệp Dương tự nhiên là một chút cũng không lo lắng. Mặc dù có người đuổi giết đến quỷ giới đến. Đó thuần túy là muốn chết. Diệp Dương ở quỷ giới hậu trường càng là kinh người. Có thôi phán quan làm hắn hậu thuẫn. Ai dám động đến hắn. Ngươi cái này mấy cái bằng hữu không sai. Hảo hảo đi theo dạng ở quỷ giới tu luyện a. Diệp Dương trực tiếp mang tới thiên vấn đám người gặp. Mặt thôi phán quan. Ở đối mặt thôi phán quan thời điểm. Thiên vấn đám người cũng đều có vẻ hơi câu thúc. Dù sao. Đây chính là thôi phán quan a. Không phải kẻ khác. Tại Dương giới, thôi phán quan tên tuổi thế nhưng là so một ít Diêm Vương còn muốn vang dội a. Hơn nữa, thôi phán quan là hàng thật giá thật quỷ thần, một thân thực lực kinh thiên động địa, mười phần kinh khủng, lấy được thôi phán quan tán thưởng, Vạn Lý Tuyết đám người thập phần hưng phấn, nhưng vẫn là biểu hiện có chút tỉnh táo. Lúc này liền vội vàng khiêm tốn biểu thị cảm tạ thôi phán quan tán thưởng. Vì sao muốn biểu thị cảm tạ đâu? Bởi vì thôi phán quan một câu. Cũng đã khẳng định bọn họ có thể ở quỷ giới hành tẩu. Mặc dù là tiên nhân. Nhưng là giống như là quỷ tộc đồng dạng ở quỷ giới tu luyện. Hành tẩu. Sau đó. Thôi phán quan càng là trực tiếp ban thưởng bọn họ một người một cái thân phận lệnh bài. Đến bước này. Bọn họ có thể danh chính nghĩa thuận trở thành quỷ tộc một phần tử. Về sau lại có thể đi theo Diệp Dương ở quỷ giới hành tẩu. Không nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh thôi phán quan cư nhiên như thế hòa ái dễ gần. Ta vừa mới thế nhưng là sắp khẩn trương chết rồi. Rời đi phán quan phủ sau đó. Thiên Phượng không nhịn được vỗ bộ ngực sữa nói ra. Cũng không phải sao. Ta còn lo lắng bị thôi phán quan trấn áp đâu. Không nghĩ đến hắn thế mà công nhận chúng ta thân phận. Thế mà cho phép chúng ta ở quỷ giới hành tẩu. Thật sự là cho người kinh ngạc. Thiên Nhận cũng không nhịn được nói ra. Khả năng thôi phán quan cũng muốn bồi dưỡng bản thân thế lực a. Dù sao, cho tới nay, thôi phán quan đều chỉ là đơn đả độc đấu. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng lớn nhỏ sự tình đều tự thân đi làm. Không rõ chi tiết, cho dù hắn là quỷ thần sợ cũng bận bịu không đến. Thiên Vấn trầm giọng nói ra. Thiên Vấn nói cũng có nhất định đạo lý. Diệp Dương cũng tán thành. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có khả năng nói cho Thiên Vấn đám người chân tướng. Những cái này thật tương đối Thiên Vấn bọn họ tới nói. Áp lực vẫn là quá lớn. Vẫn là để bọn họ ở luân hồi đến trước đó. Tận lực tăng lên tu vi a. Đến lúc đó bọn họ cũng có thể bảo hộ bản thân. Bảo hộ bản thân thế lực. Thậm chí bảo toàn Diêm Vương Điện. Diêm Vương Điện chính là lục đạo luân hồi một cái trọng yếu nhất tiết điểm. Nếu là Diêm Vương Điện bị tiêu diệt, như vậy thiên hạ liền loạn xáo. Không có tiểu luân hồi. Chết rồi người đi nơi nào? Sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Còn nếu là không cách nào tiếp tục đầu thai, không cách nào luân hồi tuần hoàn lời nói. Từng cái thế giới phải chăng cũng sẽ bị bành trướng sinh linh tràn đầy. Hoặc là, thiên hạ đã không còn cái khác chủng tộc sinh linh, bởi vì không cách nào tiếp tục đầu thai, cho nên tự nhiên cũng liền không có tân sinh linh xuất hiện. Cuối cùng, trong thiên hạ chỉ có cô hồn dã quỷ. Như thế, lục đạo liền loạn xáo. Bởi vậy, bất luận là bảo hộ bản thân, bảo hộ thân nhân, vẫn là bảo hộ cái thế giới này không lộn xộn, Diệp Dương đều không có khả năng nhường Diêm Vương Điện bị người hủy diệt. Bởi vậy, hắn nhất định phải ở luân hồi đến trước đó, tận lực tăng lên bản thân thực lực, tốt nhất đến lúc đó có thể nhảy ra luân hồi, Đây là Diệp Dương hiện tại giai đoạn nhỏ mục tiêu. Đi, ta mang các ngươi đi Tần Nghiễm Vương thành tàng kinh các đi nhìn xem. Lần này nhiệm vụ hoàn thành. Sau đó, thôi phán quan đối Diệp Dương có ban thưởng. Có thể cho phép hắn dẫn người tiến vào Tần Nghiễm Vương thành tàng kinh các đi một chuyến. Vậy thì tốt quá. Chúng ta có thể tìm tới nhiều hơn có thể tu luyện quỷ tộc công pháp hoặc là thần thông. Mặc dù không cách nào đem bọn họ mang đi ra, nhưng lại cho phép chúng ta tu luyện. Kim Triển Bằng thập phần hưng phấn. Bọn họ có thể tiến vào tàng kinh các, có thể tu luyện bất luận cái gì công pháp hoặc là thần thông. Nhưng tuyệt đối không thể đem những cái kia công pháp hoặc là thần thông mang ra ngoài. Đương nhiên, càng thêm không thể tiết ra ngoài ra ngoài. Nếu không cũng sẽ bị Diêm Vương Điện truy sát. Các ngươi có thể ở tàng kinh các lưu lại 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó liền sẽ tự động truyền tống đi ra. Không thể cưỡng ép lưu lại. Diệp Dương một đoàn người một đường thông suốt đi tới tàng kinh các. Không có nhận bất luận cái gì ngăn cản. 3 ngày thời gian, mặc dù ngắn chút, nhưng là đủ. Kim Cương sửng sốt một cái. Tiền bối, ta nghĩ xin hỏi một cái. Như thế nào mới có thể tiến vào tàng kinh các? Gia tăng tiến vào tàng kinh các thời gian. Vạn Lý Tuyết lại là hỏi cái kia trấn thủ tàng kinh các quỷ tộc cường giả hỏi thăm. Làm nhiệm vụ, quỷ tộc cường giả nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền nhắm mắt lại. Hiển nhiên không nghĩ để ý tới Diệp Dương đám người. Làm nhiệm vụ, đám người trong lòng chấn động. Cả đám đều âm thầm quyết định 3 ngày sau đó. Nhất định muốn đi hảo hảo hiểu rõ một cái. Làm một chút nhiệm vụ. Có thể ở tàng kinh các lưu lại lâu một chút. Dù sao, Diêm Vương Điện nội tình tuyệt đối ở bọn hắn tiên giới giáo phái phía trên. Lịch sử muốn xa xưa nhiều. Thật lớn tàng kinh các. Nơi này tàng kinh số lượng nhiều lắm. 3 ngày thời gian, chỗ nào có thể thấy xong. Vừa mới tiến vào tàng kinh các. Tất cả mọi người bị cái kia rực rỡ muôn màu tàng kinh cho chấn kinh. Nghe nói, cái này vẫn chỉ là Tần Nghiễm Vương Điện tàng kinh các đâu. Diêm Vương Điện tàng kinh các càng là đang thập điện phía trên. Diêm Vương Điện tàng kinh các càng thêm cao cấp. Tàng kinh nhiều hơn. Thiên Phượng chậm chậm nói ra. Đúng vậy a. Bất quá, thập điện tàng kinh các dễ dàng vào. Nhưng Diêm Vương Điện tàng kinh các không dễ dàng vào a. Chỉ có Diêm Vương Điện hạch tâm tồn tại mới có tư cách. Đám người cảm thán nói ra. Còn tại cảm thán cái gì? Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian đi tìm kiếm phù hợp công pháp hoặc là thần thông a. Chỉ có 3 ngày thời gian. Đối với những cái này ra hòa, Diệp Dương đều trực tiếp bó tay rồi. Vội vàng thúc giục nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Thế là liền cấp tốc tản ra. Riêng phần mình đi tìm kiếm phù hợp bản thân công pháp cùng thần thông. Diệp Dương cũng bắt đầu hành động. Tàng kinh các, có đủ loại kinh thư, công pháp, thần thông, chính là thiên văn địa lý các loại. Diệp Dương lần này tiến vào tàng kinh các chủ yếu mục tiêu liền là tìm kiếm một chút có thể cho bọn. Họ những cái này người sống tu luyện công pháp hoặc là thần thông. Bởi vì hắn dự định mang càng nhiều người tiến vào quỷ giới tu luyện. Mà điều kiện tiên quyết là bọn họ có tu luyện công pháp cùng thần thông. Đồng thời, Diệp Dương đối nơi này thu tàng thiên văn địa lý chủng loại kinh thư cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nhưng hắn hàng đầu nhiệm vụ là tìm tới công pháp cùng thần thông. May mắn, nơi này kinh thư đều được phân loại tồn phóng. Nếu không 3 ngày thời gian, tuyệt đối không đủ tìm. Tàng kinh các rất lớn, càng là xâm nhập công pháp. Thần thông liền càng là cao cấp. Bởi vậy, thiên vấn một đoàn người trực tiếp xâm nhập tàng kinh các. Cũng không có ở ngoại tầng lưu lại. Duy chỉ có Diệp Dương. Không hề giống là bọn họ một dạng. Bởi vì Diệp Dương không có như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm tới nhiều hơn công pháp cùng thần. Thông, vù, tâm niệm khẽ động. Tức khắc, tâm linh chi lực liền giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn mà ra. Tiếp theo những cái này tâm linh chi lực liền ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Chia làm thiên ti vạn lũ. Lao thẳng tới những cái kia kinh thư. A, chỉ là. Rất nhanh Diệp Dương liền lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc đầu, hắn là định dùng những cái này tâm linh chi lực đi lật sách. Như thế, liền tương đương với có ngàn vạn hắn cộng đồng lật sách. Dạng này, 3 ngày thời gian cũng đầy đủ nhường hắn nhìn hết toàn bộ tàng kinh các tất cả tàng kinh. Nhưng nhường hắn kinh ngạc là, hắn tâm linh chi lực cũng không cách nào lật ra những cái kia kinh thư. Tiếp theo, Diệp Dương lại thử mấy lần, nhưng kết quả đều là giống nhau. Không chỉ là như thế, cho dù hắn huyễn hóa ra ngàn vạn lực lượng hóa thân, cũng là không cách nào lật ra những cái kia tàng kinh. Rất rõ ràng, tàng kinh các vẫn có hạn chế. Nếu không, người người đều có thể nghĩ đến dùng Diệp Dương loại này phương pháp. Cái kia tiến vào tàng kinh các tất cả mọi người có thể lấy được cao cấp công pháp cùng thần thông. Ngẫm lại, đây mới là bình thường. Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng ánh sáng không biết phân thân hoặc là cái khác. Tính mệnh được hay không đâu. Hắn tu luyện vĩnh sinh. Tu luyện ra đại lượng cùng bản tôn giống nhau như đúc tính mệnh. Diệp Dương thậm chí muốn thử nghiệm. Bất quá ý nghĩ này cuối cùng vẫn là bị hắn áp chế lại. Nơi này thế nhưng là Tần Nghiễm Vương điện tàng kinh các. Nếu như hắn ở chỗ này bày ra như vậy nghịch thiên công pháp thần thông, nhất định sẽ bị một ít người theo dõi. Cái này sẽ cho hắn tạo thành vô thượng phiền phức. Hiện tại, vẫn là ngoan ngoãn dùng bản tôn chậm rãi đi lật xem những cái kia tàng kinh a. Dù sao, hắn thời gian phần lớn là về sau cũng có bó lớn cơ hội tiến vào tàng kinh các. Công pháp cùng thần thông rất nhiều, hơn nữa đều xem như tương đối tinh diệu a, nhưng tuyệt đại bộ phận đều chỉ là thích hợp quỷ tộc tu luyện. Nhưng bị Diệp Dương lật nhìn kinh thư, cuối cùng đều bị hắn cho nhớ kỹ. Nói không chừng, những cái này kinh thư về sau có cơ hội cần phải đâu. Bất quá, ở trong quá trình này, Diệp Dương cũng tìm được một chút vừa hợp tiên người tu luyện công pháp hoặc là thần thông. Đối với những cái này, Diệp Dương càng đem một mực ký ức tại ký ức chỗ sâu. À, bản này thần thông. Đang tại đọc qua kinh thư Diệp Dương trên mặt đột nhiên lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc này, hắn đang tại tàng kinh các ngoại tầng một cái góc bên trong. Tàng kinh các ngoại tầng cất giữ đều là cấp thấp nhất công pháp cùng thần thông. Bởi vậy, đồng dạng tới nói, lần này kinh thư đều là không ai lật xem. Hơn nữa còn là rất nhiều năm đều không ai lật nhìn rồi. Nếu như nơi này là phàm gian giới tàng kinh các lời nói, sợ cho bụi đều tích tụ mấy trượng tăng thêm. Lúc này, Diệp Dương trong tay đang cầm một bản cũ nát ố vàng rác rưởi sách cũ. Quỷ Vũ, đây chính là bản này công pháp hoặc là thần thông danh tự. Nhìn danh tự, quyển sách này giống như là một bản dạy bảo vũ đạo sách. Nhưng nếu quả thật là dạng này sách, làm sao có thể ở tàng kinh các đâu? Bởi vậy, ngay từ đầu, quyển sách này liền đưa tới Diệp Dương chú ý. Mà khi hắn lật ra bản này, Quỷ Vũ thời điểm, lại là lập tức chấn kinh. Cái này thật là một bản dạy bảo, vũ đạo thư tịch. Cái này khiến Diệp Dương cảm giác được chấn kinh. Như thế một bản như thế phổ thông sách, có thể nào sẽ để ở chỗ này. Nhưng khi Diệp Dương tiếp tục xem xuống dưới thời điểm, hắn lại là hoảng sợ phát hiện bản này, Quỷ Vũ cũng không đơn giản. Mặc dù phía trên dạy bảo chỉ là một cái vũ đạo. Thế nhưng vũ đạo trên thực tế cũng là một cái kinh thiên động địa thần thông. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,